Chương 885, Bách Linh Cốc. Lư Duyệt tuy rằng đoán được bên ngoài sẽ một đoàn loạn, thế nhưng là thật không nghĩ tới, tại từng người tư tâm dưới, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, mỗi thế lực sẽ là một nồi loạn cháo. Không có băng nhu thai họa, lại không có tu sĩ đi săn, vạn cổ sông băng hoang thú, đi qua hơn 400 năm phát triển, cấp 10 trở lên đại yêu cất giữ đều lần nữa phong phú đứng lên. Chỉ là vội vàng tranh địa bàn, tập yêu đan bọn chúng chậm rãi phát hiện, lúc trước cái kia trộm giống như quá lại trở về. Thập nhị giai băng hùng cho đại gia hiện thân thuyết pháp, nó cùng một cái khác thập nhị giai băng tôn đánh nhau đánh tới một nửa tử, còn không có vì sắp tới tay thu hoạch cao hứng, kết quả liền toát ra hai cái nữ tu, đem trọng thương băng tôn một kiếm bổ không nói, còn đem bọn nó hai phe thủ hạ tận diệt, nếu không phải nó ra dày thịt béo lại chạy nhanh, cũng muốn trưởng thành ra tài liệu. Sau đó nó tìm tơ y băng tôn hang ổ, cho rằng có thể có chu tờ thu hoạch thời điểm, lại phát hiện người ta thu thập mấy trăm năm đồ vật, lông đều không thừa. Đây không phải nhất khí thú, nhất làm cho nó thổ huyết chính là, nó ổ cũng bị cái kia trộm nhi vào xem, nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm, một buổi lại biến thành kẻ nghèo hèn. Vì cái gì phải thêm cái lại đâu, đó là bởi vì mấy trăm năm trước, nó ổ bị bưng quá, cái kia trộm rõ ràng là trộm thuận tay nha. Băng hùng trước kia có nhiều thích nó ổ, hiện tại liền có nhiều hận cái ổ này, biến thành nghèo rất mồng tơi ngày thứ hai, nó liền dọn nhà tìm nơi nương tựa huynh đệ, thuận tiện cho nó nhắc nhở. Thảm sự liên tiếp phát sinh, đại gia các loại không trở về băng nhu đại gia, chỉ có thể tự cứu. Thế là vạn cổ sông băng trên hiện ra trước nay chưa từng có kỳ cảnh, tự nhận có chút ít thân ra, lại cảm thấy đánh không lại cái kia trộm nhi hoang thú, bị buộc bất đắc dĩ, trí thông minh giải ra một mảng lớn, học xong thọ khôn có ba hang. Đại gia đồng loạt điên cuồng đánh ổ, cái ổ này giấu điểm, cái kia chứa chấp điểm. Tự giác còn chưa an toàn liền dứt khoát nói trước luyện hóa. Dù sao chính mình ăn, dù sao cũng so bị trộm nhi lại trộm đi tốt. Đi theo quen thuộc Lư Duyệt lại sờ soạn một cái không ổ về sau, Lạc Tịch Nhi cười không thể ức, lúc trước ngươi cùng Phao Phao, không phải đem bọn chúng sở hữu ổ đều sờ soạn một cái lần đi. Lư Duyệt hờ âm mở hư cờ, bọn gia hỏa này không phải nên thập ngũ giai về sau, lại dài đầu vóc sao, như thế nào hiện tại liền thành tinh đâu. 2 năm vòng xuống đến, vạn cổ sông băng băng thú càng ngày càng hòa khí, đại gia thế mà đều không đánh nhau, lẫn nhau va nhau thời điểm, hòa hòa khí khí ngươi đi ngươi dương. Quang đạo, ta quá ta cầu độc mục. Lần trước gặp được loại tình huống này là vào sông băng 3 năm về sau, hiện tại trước thời hạn không nói, bọn gia hỏa này, thế mà còn học xong dọn nhà. Lư Duyệt rất muốn thở dài, đều tại ngươi, lần trước Phao Phao không như thế nào động thủ, bọn chúng tính cảnh giác không cao như vậy. Ha ha, nghĩ đến cái kia gặp các nàng, hỏa tốc về ổ dọn nhà, kết quả lọt một đường yêu đan thập nhất giai băng rót, Lạc Tịch Nhi ôm bụng cười đổ vào một bên. Ngươi tại sao không nói, ngươi lưu cho người ta ấn tượng quá sâu sắc. Đây Lư Duyệt nghiêng qua nàng một chút, căn bản không phải trách nhiệm của ta, là trách nhiệm của ngươi. Lần trước gặp được kia ba con đánh đến tận cửa thập nhất giai băng nha, ta nói chúng ta trốn, ngươi nhất định phải cùng người ta đánh, đánh thì thôi, ngươi còn đem hỏa. Ngục kiếm thuấn di bắt đến nơi đây đến, khi dễ bọn chúng thân thể vụ về, hiện tại những thứ này hoang thú, nhìn thấy chúng ta liền chạy, căn bản là ngươi nguyên nhân. Là trách nhiệm của nàng. Lạc Tịch Nhi miệng nhếch lên một cái, ba cái kia băng nha tài liệu, ngươi không phân một nửa đi, chúng ta bây giờ cũng đừng lao tìm nợ bí mật. Phao Phao tại vạn dặm đưa tin phủ bên trong nói, hắn cùng chiều chăm đến dự định địa điểm, hỏi chúng ta lu cờ na ho đến đâu. Nhanh như vậy sao muốn đi nha? Nghĩ đến Phao Phao ước định địa điểm, Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, nàng kỳ thật càng muốn ở đây, nhiều bồi Lạc Tịch Nhi một đoạn thời gian, nếu không đối mặt ba cái muốn đồng loạt đi người. Trong nội tâm nàng chỉ sợ muốn khổ sở chết đâu. Không có việc gì, còn có hơn 1 năm thời gian đâu. Ta không yếu ớt như vậy. Lạc Tịch Nhi kéo nàng lại nói, đi mộ Vân Thảo Nguyên, chúng ta còn muốn bắt tam giác dê đâu. Các ngươi muốn ăn khắp thiên hạ thức ăn ngon, cũng không thể đem có sắn mỹ vị bỏ qua. Sau khi đi ra ngoài, có lại nhiều bản sự, muốn làm tam giác dê cu nở dê không dê ra nở dê. Được được được, đây chính là ngươi túm ta đi. Đừng đến lúc đó cùng ta khóc nhẹ. Phi người mới khóc nhẹ đâu. Xào xào nháo nháo hai người, chưa từng nghĩ đến, lúc này Bách Linh chiến trường bên ngoài, vô số người, đều đưa ánh mắt tụ tập tại Tam Thiên Thành. Lưu Yên tiên tử chính thức hồi phục tiên minh, những người khác có thế theo Bách Linh cốc bình an đi ra, nàng tin tưởng Lư Duyệt cũng được, vì lẽ đó, Tam Thiên Thành không sẽ phái bất kỳ người nào đi Bách Linh Cốc tiếp người. Lời vừa nói ra, thiên hạ ghé mắt hay không biết vực ngoại Sàm Phong đại trưởng lao không bờ, đã sớm buông lời muốn giết Lư Duyệt hay không biết âm tôn tại nha đầu kia trên tay bị thiệt lớn ai không biết, sư hồng người tại Bách Linh chiến trường, cũng là bởi vì giết Lư Duyệt lúc bại lộ, mới có về sau một loạt đại thanh tẩy ai không biết, gần đây 2 năm, Bách Linh Cốc chung quanh trời bức trùng càng tụ càng nhiều, như thế nào cu nở dê giết không bao giờ hết nha đầu kia thế nhưng là giết thiên thấm. Mới bị Bách Linh Cốc nhận trên đem nàng mạnh tới. Hiện tại Tam Thiên Thành thế mà nói như vậy, là thật không định muốn nha đầu kia sao, làm sao có thể a đứa bé kia trên tay, còn có hơn 400 năm thân gia đâu dục dịch ngóc đầu dậy các phương, không một cái tin tưởng Lưu Yên lời nói, bọn họ còn tại bố trí bọn họ. Đại nhân vô thao cu nở dê rốt cuộc đã đợi được nó muốn chờ người, hết thảy đều theo kế hoạch của ngài bố trí xong. Khuôn mặt ẩn tại áo choàng bên trong tuyệt phụ nhìn một cái Bách Linh Cốc phương hướng, nhẹ gật đầu, ngươi làm tốt lắm yêu duyên nơi đó có thế từng hoài nghi cái gì không có, tất cả mọi thứ, đều theo ngài cho lộ tuyến, ta tự mình vận vào trong. Càng là cùng du một cục đi liên hệ, vô thao liền càng thương tâm đi sắt ba cái chết, chấp hành lên đại nhân kế hoạch trả thù, thì càng triệt để. Được tuyệt phụ thật sâu nhìn thoáng qua tứ trưởng lão, thật cao hứng lần này không chọn lầm người, Lưu Yên nhất định cho rằng, để nha đầu kia học năm đó từ điện, liền ở tại thiên kiếp vườn, chúng ta liền không có biện pháp. Thanh âm của hắn lạnh lạnh, ta nhất định phải để nàng biết, tại không có từ điện về sau, nàng lại phạm vào cái gì sai có ít người sống lưng là đánh không ngừng, chỉ có thể để chính nó sập cho dù nàng là thật mặc kệ nơi này, hay là giả mặc kệ nơi này, thu hoạch được chỉ có thể là tràn đầy hối hận. Vô thao ngươi phải nhớ, địch không động, ta không động, địch động, ta còn bất động, chúng ta chỉ cần giám sát chặt chẽ thiên kiếp vườn, đưa lên lớn nhất lễ vật là đủ. Là vô thao có chút chần chờ một chút, đại nhân, Lư Duyệt chỉ sợ cũng nghe nói không bờ trưởng lão lời nói, nàng kết cựu ra có chút nhiều, nếu như ta nói là nếu như, nàng ngăn chặn đan điển, không vào thiên kiếp vườn làm sao bây giờ ha ha nàng sẽ vào. Tuyệt phụ tự tin cười cười, Diêm Vương muốn người canh ba chết, sẽ không lưu người đến canh năm. Quả nhiên âm tôn cũng tới đi liền nói sao, lớn như vậy thủ, hắn làm sao có thể không báo vô thao luôn luôn dẫn theo tim, rốt cục hoàn toàn buông xuống. Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử gần đây như cái cối xay đồng dạng, thường thường trong điện một vòng lại một vòng chuyển. Nàng không còn khí lực qua nở các phương đối Tam Thiên Thành suy đoán, chỉ là càng không ngừng tính Lư Duyệt sau khi ra ngoài, có thể sử dụng phương pháp gì né qua Bách Linh Cốc tử kiếp. Nội nhỡ không tránh khỏi Lưu Yên tiên tử dùng sức lắc đầu, như là đã đạt được thiên đạo cảnh cáo, không có khả năng không tránh khỏi. Chúng ta không thể toàn bộ nghe nàng, ta dự định mang Phi Huyên đi một chuyến. Chậm rãi đi vào Kỷ Trường Minh, khuôn mặt phi thường yên ổn, hắn có thế sẽ rách không gian, cùng Duyệt Nhi chủ tớ hiệp nghị QNZ vẫn còn, có thế ngay lập tức tìm tơ y nàng, đem nàng mang đi. Biện pháp này, Lưu Yên tiên tử sâu thở dài một hơi, Phi Huyên không thể đi. Thu được ngọc giản ngày thứ hai, ta liền tự mình đi Bách Linh Cốc, mượn yêu duyên đưa tin pháp khí, liên tục cùng Lư Duyệt xác nhận, Phi Huyên tiếp nàng sự tình. Kỷ Trường Minh ánh mắt ảm ảm. Nàng nói Phi Huyên không đi, nàng còn có thể toàn thân trở ra, Phi Huyên như đi, chỉ chết ngươi. Kỷ Trường Minh yên lặng quay người. Lưu Yên tiên tử trong điện đứng thẳng thật lâu, rốt cục chuyển đến thiền điện thiên âm trúc chỗ. Nguy hiểm tại ta chỗ này yêu duyên cười khẽ cười. Cái này không cần ngươi nói, ta tự sẽ cẩn thận. Những cái kia vượt ngoại sàn phong, cu nở dê hận hắn hận đến muốn chết muốn sống. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn không phải là chấn thủ ở đây yêu duyên, ta nên có thể tin tưởng ngươi đi. Lưu Yên tiên tử gượng cười, bạo phong hải địa mạch thăng cấp thời điểm, Lư Duyệt nhận Bách Linh Thiên nói cảnh cáo, nàng không sống mà đi ra Bách Linh Quốc, tiên giới dài cái dặn gì, nàng một chút cu nở dê không thấy. Yêu duyên lông mày khép tại cùng một chỗ. Không chỉ như thế, Tam Thiên Thành sở hữu đi người, tất cả đều chết đi. Nói đến đây, Lưu Yên tiên tử dừng một chút, ngươi biết, trước kia ta dự định để người nào đi đón nàng sao yêu duyên nhìn lên trời âm trúc bên trong toàn bộ từ linh quang hóa thành Lưu Yên tiên tử, miệng nhấp thành một đường. Cái thứ nhất là chính ta, đứa bé kia giúp ta chống đỡ hạ Tam Thiên Thành, ta nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Lưu Yên tiên tử thở dài, thứ hai là Kỷ Trường Minh, hắn liền muốn xung kích Đại La Tiên Vị. Cách ken kết yêu duyên nắm tay lúc, khớp xương vang động đến mức dị thường lợi hại. nếu như ngay cả bọn họ đều chết tại Bách Linh Quốc, đó có phải hay không đại biểu cho, hắn khả năng QNZ không có ở đây? Ngươi ý tứ ta đã minh bạch, ta sẽ lại tra trong cốc tất cả mọi thứ. Yêu Duyên đóng lại thiên âm trúc, lấy ra Bách Linh hòn đá nhỏ cuộn, khẽ vướt đi lên cảm ứng nửa ngày, cũng không hiểu lỗ thủng ở đâu. Lúc trước kiến tạo Bách Linh Quốc đại năng các tiên hiền, đã sớm suy tính đủ loại, trăm linh thạch cuộn là luôn QNZ không đánh tan được tồn tại. Bách Linh Cốc càng không khả năng bị ngoại vực những cái kia trùng kỳ quái công phá. Yêu Duyên lông mày khép lại khe tờ bên hông vạn dặm đưa tin phủ đột nhiên vang vọng đứng lên, hắn linh lực hơi điểm, bằng hữu giao thanh cởi mở thanh âm xuất hiện ở trong phòng. Yêu Duyên, huynh đệ, ngươi còn có thể chịu nổi sao ta tới cấp cho ngươi làm bạn được chứ? Làm bạn? Yêu Duyên đầu lông mày xương nhảy lên. Lần trước tàng khí cá, kiểm tra kết quả là không hề có một chút vấn đề, ấn lý thuyết. Hắn nên tin tưởng bằng hữu, thế nhưng là vì sao trong lòng như thế mâu thuẫn đâu không bỡ bung lời tu tiên lên giới, vì mặt mũi, vượt ngoại sàm phong khẳng định muốn tại Bách Linh Cốc na ho một trận. Giao thanh hoàn toàn đứng ở bằng hữu lập trường cùng hắn nói chuyện, còn có chơi bức, sư hồng người, âm tôn các loại, Lư Duyệt dù chưa vào tiên lên giới, thế nhưng là cựu gia thực tình kết không ít, tại Lưu Yên tiên tử không có nhận thu nàng lúc trước, người nguy hiểm lớn nhất. Như NGKINAI ra hỏa, sẽ nhắm chuẩn ngươi. Yêu Duyên rủ xuống mắt thu lại, ta có Bách Linh Quốc, ai có thể trong này hướng ta động thủ giao thanh, chớ cùng ta đến hư, chính khí môn như muốn ở chỗ này thò một chân vào, ngươi cứ việc nói thẳng. Ha ha, giao thanh cười to, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi a, bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, ta chính khí môn muốn đối phó, chỉ có thể là những cái kia vực ngoại trùng kỳ quái. Các ngươi không có ý đồ với Lưu Duyệt, không có ý đồ với Tam Thiên Thành ngăn cản Tam Thiên Thành quật khởi, phương pháp tốt nhất chính là đem nó đánh về nguyên hình. Đối với chuyện này, có lẽ một ít tự nhận là cầm được thì cũng buông được người, ngược lại càng hy vọng vực ngoại sàm phong có thể đắc thủ giết Lưu Duyệt. Yêu Duyên vốn là cảnh giác tim, đột nhiên liền càng cảnh giác. Tô Lưu Yên, Đại La Kim Tiên, lấy sức một mình chống đỡ dưới Tam Thiên Thành, xuất đạo đến nay, cơ hồ không có vẻ bại. Chí lực cùng chiến lược, công nhận đến kịch liệt. Kỳ Trương Minh, Kim Tiên Hậu Giai, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể nhảy vào Đại La Tiên Vị, hắn kiếm trận không nói lấy chặn lại vạn, cản trăm hoàn toàn không có vấn đề, cản ngàn tuy rằng miễn cưỡng, thế nhưng là nếu có Tô Lưu Yên ở bên phối hợp, QNZ tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng bọn hắn vẫn tại Bách Linh Cốc, điều này nói rõ cái gì? Ta mặc kệ ngươi là bên nào, nơi này đã hết loạn, giao thanh. Ngươi như thật coi ta là bằng hữu, cũng không cần lại lẫn vào đi vào. Yêu Duyên không muốn cược bằng hữu tâm tính, lấy hạt rẻ trong lò lửa quá nhiều người, đục nước béo cò người càng nhiều, cỏ đầu tường cũng đã chiếm một nửa. Giao thanh, chính khí môn vẫn là thật tốt tại nguyên chỗ ở lại đi, ha ha, miệng của ngươi cu nở dê quá độc. Giao thanh tựa hồ không thèm để ý chút nào, ngươi tại sao không nói, đại gia là muốn giúp Tô Lưu Yên, hộ dưới Lưu Duyệt tính mạng không bở như vậy buông lời. Đánh cho không chỉ có là Tam Thiên Thành mặt, hay là chúng ta tiên giới tất cả mọi người mặt đâu. Nói rõ đi, ta chính là nghĩ bán Tô Lưu Yên một cái tốt, tương lai có thế theo trong tay nàng đều đặn một hạt hồn đan. Báo ta như vậy ý nghĩ người, nhưng cũng có không ít đâu. Vì lẽ đó, Yêu Duyên, ngươi gần đây áp lực có phải là quá lớn, xem ai cũng giống như có dã tâm áp lực quá lớn. Yêu Duyên chìm xuống mắt. Bách Linh Quốc không nhận kẻ ngoại lai, cái quy củ này không thể dựa dẫm vào ta đánh vỡ. Hắn cho mình rót miệng đầy trà, ngươi muốn vào tới làm chấp sự, đi chính mình đi thẩm thỉnh, ta tùy thời hoan nghênh. Quả nhiên vẫn là trong nhà xí tảng đá, vừa thối vừa cứng, uổng phí hắn bỏ ra nhiều như vậy công phu ở trên người hắn, thời điểm then chốt, vẫn là một điểm ân tình đều không nói. Giao thanh nghiến nghiến răng về sau, để thanh âm lần nữa hồi phục dễ dàng, ngươi người này à, may mắn chúng ta là bằng hữu, bằng không. Chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, ta liền phải cùng ngươi tuyệt giao. Yêu Duyên dừng lại, hắn tại tiên giới xác thực không mấy cái có thể nói chuyện bằng hữu. Được rồi, ta đại nhân có số lớn, không cùng ngươi này thối tảng đá so đo. Giao thanh trong thanh âm, mang theo tơ cười xấu xa, bất quá nha, hắc hắc, huynh đệ ta lại bắt một đầu tảng khí cá. Lần trước, ngươi ăn thời điểm, không cho ta lưu một cái, lần này, La Ho Tư muốn tới trước mặt ngươi ăn. QNZ không cho ngươi lưu một cái. Nói tới nói lui, là nhất định phải đến Bách Linh Cốc tới đi. Yêu Duyên chậm rãi thở ra một hơi, vì không cho ta thật buồn bực, Bách Linh Cốc, tạm không đối với ngươi mở ra. Cái gì giao thanh móc móc lỗ thai, may mắn người một nhà đã đến Bách Linh Cốc, ha ha huynh đệ ngươi nói chế, ta đến à.